Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, này cô em, sao nãy giờ đứng im không trả lời vậy? Hay là em ngại quá nên không dám nói gì? Thôi thì nếu em thích thì đêm nay anh sẽ chiều em được không nè? Tên cầm đầu băng đó tiến lên vuốt ve gò má hồng hào của cô, bị tên đó đụng vào khuôn mặt của mình khiến cô cảm thấy kinh tởm vô cùng. Cô liền dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của tên đó một phát khiến tên đó la lên như heo bị chọc tiết. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu đi chọc cái eo em chi? Ba, đá hắn ta xong cô liền tận dụng cơ hội mà co chân bốn cẳng chạy đi mất. Thấy đại ca của mình bị như vậy thì đàn em của hắn đứng đó cười sặc sụ. Tôi chưa từng thấy mấy TXC đàn em nào thấy đại ca mít bị rét mà đứng đó cười. TXC đại ca này tốt số lắm, mít có mấy TXC đàn em như rét. Tụi bây còn đứng đó cười được nữa hả? Bộ mắc cười lắm hay sao? Mau đi bắt nhỏ đó về cho tao. Mau lên, thằng đại ca quát, nghe đại ca nói vậy cả bọn ngừng cười cuống huýt lên mà chạy đi tìm cô. Còn tình hình hiện tại bây giờ của cô cũng không khả quan quan cho lắm. Điện cho con bạn thân nãy giờ mà nó không bắt máy nên cô đã tự hứa với lòng mình rằng đừng bao giờ đi ba với con Tuyết, nếu không mày sẽ chết đó băng. Cô cứ chạy, xong cô chạy vào một khu nào đó mà mình không biết, ở đó có rất nhiều phòng, cô liền chọn đại một phòng sang trọng nhất mà mở cửa chạy vào trong. Nữ chín chọn phòng cũng khôn dữ à nha. Ở trong phòng này rất tối, không có một chút ánh sáng lọt vào trong được. Cô liền đi xung quanh để kiếm đèn pin hay thứ gì đó có thể làm sáng căn phòng lên một chút. Đang đi thì cô vấp vào một thứ gì đó và ngã xuống, một cái gì đó rất cứng giống như là thân hình con người vậy. Và môi cô thì đang kiss môi của người đó. Bị người lạ vô phòng của mình khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Định lên tiếng nhưng khi mở miệng ra thì có một thứ rất mềm chậm vào môi của mình, làm cho anh rất bất ngờ. Cảm thấy được đôi môi của người nào đó rất mềm rất ngọt, làm cho anh luyến tiếc không muốn rời. Anh dùng lực ấn đầu cô để anh có thể hôn cô sâu thêm chút nữa khi cảm nhận được người đó. Cô sắp hết khí oxy thì anh mới chịu rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Khi được giải thoát cô liền thở phì phò, khó khăn hít lại khí oxy. Sau khi ổn định lại được hơi thở của mình cô lại nói. Sao anh dám cưỡng hôn tôi? Ai biết gì đâu là cô hôn tôi trước mà tôi chỉ đáp lại thôi. Anh thẳng nhiên nói, ai nói tôi cưỡng hôn anh? Tại tôi bị vấp nên mới té vào người của anh chứ bộ ai ngờ đâu môi tôi trúng môi anh. Cô vừa nói lý nhí mặt đỏ như trái cà chua vừa chín tới, vậy tại sao cô lại vô phòng này của tôi? Anh nghe cô nói vậy thì phì cười hỏi. Tại, cô định lên tiếng hỏi nhưng nghe được âm thanh phát ra từ bên ngoài thì liền im lại. Tụi bây tìm được con nhỏ đó chưa? Nếu chưa được thì mau tìm nhanh lên. Đại ca không có tính kiện nhẫn đâu đó. Một thằng nào đó nói. Tụi tao biết rồi nên mới cố gắng tìm nhỏ đó nè, mà sao tìm hoài chẳng thấy nó đâu. Chắc bị đại nữa quá. Một tên nào đó than ngắn thở dài, khi anh nghe được cuộc nói chuyện bên ngoài thì cũng hiểu ra được sự việc nên cũng không hỏi gì thêm nữa. Hết chương 2, dạo này kết bận hóa à, cô có thời gian để ra lịch viết chuyện. Mà kết thấy nếu N ủng hộ chuyện của Kết thì chắc chắn Kết sẽ viết chuyện rất thường xuyên và Kết sẽ có lịch đăng chuyện đàng hoàng nhá. Nên ai muốn đọc chuyện này của Kết thì hãy ủng hộ Kết để Kết đăng chương thường xuyên. Kết chương.